Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Chân Tiên Phong Thái. Song chim, song chim. Thanh âm của xe cứu thương từ xa mà đến gần. Tại xe cho quân đội mở đường hạ, lấy tốc độ nhanh nhất chở Bách Lý Trường Không đi thành phố đệ nhất Bệnh viện Nhân dân. Bởi vì Bách Lý Trường Không đã là bệnh viện này bệnh cũ mắc. Cấp cứu, kiểm tra, nằm viện, trị liệu chờ tương quan thủ tục một mạch mà thành. Căn bản không cần tư duy kỳ vị này thiếu tướng sư trưởng đi đi quan hệ. Tất cả an bài ngay ngắn rõ ràng. Sau một tiếng, giám hộ bên ngoài tư duy kỳ, Diệp Phù Sinh đám người lúng túng đứng. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành, cùng nghe tiếng mà tới Bách Lý Hoang, Bách Lý Hồng đám người có vẻ hơi chân tay luống cuống. Ấy ấy khó tả, trong đó Diệp Phù Sinh đứng đó một lúc lâu, càng là thừa dịp người không chú ý, vụng trộm đem trước ngực tiểu bạch hoa hái xuống. Lúc đầu, bọn hắn đến Ô Hà thành phố bên này là vì bái tế Hạ Nhĩ Đại học công phòng chiến bên trong nhân vật anh hùng Bách Lý Thanh Phong. Kết quả hiện tại, bọn hắn muốn bái tế mục tiêu Bách Lý Thanh Phong sống thật tốt. Có thể nhảy, có thể nhảy, có thể gặm hạt dưa. Ngược lại là tân tân khổ khổ đem Bách Lý Thanh Phong bồi dưỡng ra tới lão gia tử Bách Lý Trường. Không lại bởi vì bọn họ duyên cớ tiến bệnh viện, mấy người trong lòng lại là xấu hổ, lại là xấu hổ, không kịp chờ đợi nghĩ phải làm những gì. Thanh Phong anh hùng, ngươi nhìn, hoặc là đem Bách Lý lão gia tử chuyển tới chúng ta bệnh viện quân khu đi. Bên kia chữa bệnh kỹ thuật so với bên này vẫn là phải cao hơn một chút. Đến bên kia, Bách Lý lão gia tử hẳn là có thể có được tốt hơn trị liệu. Tư duy quỳ yếu ớt đề nghị nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút Bách Lý Thiên Hành. Bách Lý Thiên Hành ngẫm nghĩ một lát, nói, vẫn là không cần phiền phức như vậy. Vừa mới bác sĩ cùng ta nói qua, phụ thân ta tình huống còn không phải đặc biệt nghiêm trọng. Không bao lâu hẳn là có thể tỉnh lại. Tiếp xuống chỉ cần điều trị một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. Các ngươi cũng không cần tự trách. Vô tâm chi thất, phụ thân ta cũng sẽ không trách các ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách tiểu tử này. Nói xong hắn hung hăng trợn mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Tiểu tử này, thật sự là hung hăng dọa bọn hắn nhảy một cái. Muốn thượng thiên a? Không không không, cái này không liên quan Thanh Phong anh hùng sự tình. Là chúng ta, là lỗi lầm của chúng ta. Tư duy kỳ liền tranh thủ trách nhiệm ôm đi qua. Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là có thể lực lượng một người chém giết mấy chục cái địa quật người. Chiến sĩ siêu cấp cường giả, không nói đến hắn chặn địa quật người chiến sĩ công kích. Cứu vãn thứ hai đoàn, thứ tư đoàn nhiều ít chiến sĩ tính mạng, vẻn vẹn hắn chém giết mười mấy cái địa quật người chiến sĩ công lao huy hoàng. Cũng đủ để cho hắn vị thiếu tướng này sư trưởng vì đó kính trọng. Như thế một cái luyện thần cường giả một khi dấn thân vào quân lữ, chức vị tuyệt đối sẽ giống như cưỡi tên lửa, xoát xoát xoát, thăng lên. 3-5 năm xuống tới cùng hắn ngồi ngang hàng đều tuyệt không phải dị sự. Nhất là, tư duy kỳ trộm nhìn lén Bách Lý Thanh Phong một chút. Tuổi trẻ, tuổi còn rất trẻ, sao con của hắn đều muốn trẻ tuổi. Con của hắn năm nay đều 29, cũng mà còn có cái 6 tuổi cháu trai. Bách Lý Thanh Phong tư liệu bên trên tuổi tác biểu hiện. Mới 19 tuổi a, 20 tuổi sinh nhật cũng còn không có qua. Như thế một cái niên kỷ nhẹ nhàng tại luyện thần một đạo liền có thành tựu kinh người như thế người. Thiếu niên, tương lai tiền đồ, tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Nghĩ đến nơi này, tư duy quỳ không chút nào bưng chính mình thiếu tướng sư trưởng giá đỡ. Lấy đầy ngập áy náy thành khẩn nói ra, có cái gì là chúng ta có thể giúp được một tay? Mời cứ mở miệng, dù là dốc hết toàn lực, chúng ta cũng nhất định làm được. Không cần không cần, các ngươi có lòng, các ngươi quý nhân bận chuyện, cũng không cần ở đây tiếp khách. Bách Lý Thiên Hành khoát tay áo, ngươi nói đùa, chúng ta chuyện gì cũng bù không được lão gia tử kiện kiện khang khang. Bình an trọng yếu, Tư Duy Kỳ cười nói, một bên Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một cái. Vị này Tư Duy Kỳ tướng quân mặc dù làm việc lỗ mãng rồi một chút, không giống như hắn ổn trọng an tâm, nhưng làm người bên trên ngược lại cũng không tệ lắm. Tại Bách Lý Thiên Hành khuyên bảo, Tư Duy Kỳ tướng quân cuối cùng rời đi. Căn cứ bác sĩ thuyết pháp, Bách Lý Trường không tình huống không nghiêm trọng, không bao lâu sẽ thanh tỉnh, mà sau khi tỉnh lại còn được tại giám hộ phòng đãi bên trên một đoạn thời gian. Hắn lưu tại nơi này không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại sư bộ bởi vì địa quật người xâm lấn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ một đống lớn cần hắn từng cái xử lý. Nhưng dù cho như thế, rời đi trước hắn vẫn đem Diệp Phù Sinh cùng cảnh vệ viên của mình lưu lại, để có chuyện gì có thể ngay lập tức hỗ trợ truyền đạt, hoặc khen nhân loại tiềm lực thật vô cùng vô tận, cùng loại tổn thương thụ nhiều mấy lần, liền sẽ dần dần đối với loại này tổn thương bệnh miễn dịch. Bách Lý Trường không sáng sớm hôm sau liền thanh tỉnh lại, hiệu suất nhanh chóng, sau Bách Lý Thanh Phong ngủ một giấc chỉ có hơn chứ không kém. Lại trải qua nửa ngày điều trị, chân chính khôi phục lại về sau, Bách Lý Thanh Phong một đoàn người mới tại lúc xế chiều đi tới từ trọng chứng giám hộ phòng chuyển tới phòng bệnh bình thường Bách Lý Trường không trước. Giường bệnh, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường không khó được biểu hiện rất bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia, nhị gia gia, ngươi chục triệu muốn giữ vững tỉnh táo. Bách Lý Trường không nhìn thật lâu, há miệng một câu càng là Bách Lý Thanh Phong trong lòng giật mình. Ta lúc này đều đang hoài nghi, ngươi đến cùng có phải hay không ta thật cháu trai. Sau một khắc, hắn đã lên tiếng lần nữa. Bất quá, mặc kệ ngươi đến cùng có phải hay không ta thật cháu trai. Hướng về phía ngươi lần này biểu hiện, ta đều nhận, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, bị nhận cháu trai, hắn tựa hồ còn được biểu hiện một bộ rất dáng vẻ cao hứng. Nhị gia gia, ngươi hoặc là trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta qua một thời gian ngắn trở lại nhìn ngươi. Bách Lý Thanh Phong hỏi, không cần, ngươi nhị gia gia ta còn không có già dặn loại trình độ kia. Thân thể của ta biết. Chỉ là nhất thời cảm xúc kích động mà thôi. Bách Lý Trường không nói, vỗ vỗ mép giường, ngồi, cùng ta nói một chút. Ngươi ngày đó buổi tối, đến tột cùng là thế nào chém giết nhiều như vậy địa quật người? Bách Lý Thanh Phong ngồi xuống, thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, địa quật người chiến sĩ cả đám đều thập phần cường đại, lực lượng kinh người. Dù là ta thời kỳ toàn thịnh gặp phải cái thứ nhất địa quật người chiến sĩ, tại lực lượng bên trên ta đều xa kém xa cùng nó tranh phong. Ta sở dĩ có thể lần lượt chém giết địa quật người chiến sĩ, hoàn toàn là dựa vào luyện thần hiển thánh thủ đoạn nguyên nhân. Trước luyện thần hiển thánh, làm sợ hãi bọn hắn thần phách, nhất kiếm nữa bêu đầu, hoặc một kiếm xuyên thủng, đem bọn hắn trực tiếp mất mạng. Một kiếm bêu đầu, tốt một cái một kiếm bêu đầu. Bách Lý Trường không sắc mặt phiếm hồng, nghe được ẩn ẩn phải tiếp tục kích động lên, tựa hồ hận không thể chính mình hóa thân Bách Lý Thanh Phong tại cái kia phiến đối kháng địa quật người chiến sĩ trong chiến dịch tùy ý xuất kiếm tung hoành chiến trường. Bất quá cũng may hắn còn minh bạch trạng huống thân thể của mình, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Cụ thể đâu? Cùng ta nói một chút cụ thể ngươi là như thế nào giết chết những địa quật kia người chiến sĩ. Đây chính là tương đương với luyện thể lưu chiến tranh cấp cường giả quái vật. Cụ thể, Bách Lý Thanh Phong nao nao, còn có cái gì nói cụ thể pháp? Nhưng, căn bản không có cái gì cụ thể a, chính là luyện thần hiển thánh. Hưu. một kiếm giết chết, lại một cái luyện thần hiển thánh. Hưu, nhất kiếm nữa giết chết. A, lại tới một cái, lại một cái luyện thần hiển thánh. Hưu, lại nhất kiếm nữa giết chết. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tại Bách Lý Trường không ánh mắt nhìn chăm chú, Bách Lý Thanh Phong thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới, giống như hắn thuyết minh năng lực có chút chênh lệch, để người không có chút nào thoải mái điểm, không có chút nào đại nhập cảm. Ngươi, Bách Lý Trường không há miệng liền muốn nhổ nước bọt. Một lát, hắn mới nghĩ này trước mắt đứa cháu này thế nhưng là trước đây không lâu tại Hạ Nhĩ run run trận. Bên trên liên trảm mười mấy cái địa quật người chiến sĩ luyện thần đại năng già. Thế là hắn một lần nữa thong thả khí tức, kiên nhẫn nói, ngươi có thể từ ngươi kiếm chiêu bên trên, chiến thuật của ngươi bên trên, ngươi chiến lược cấu tứ nhúng tay vào, kỹ càng giảng thuật trận chiến kia trải qua, không cần bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Bách Lý Thanh Phong nghe được ánh mắt dần dần mờ mịt. Kiếm chiêu, không phải rút kiếm liền đâm sao? Hắn một cửa chính quy kiếm thuật đều không có học qua. Chiến thuật, không phải nhìn thấy một cái liền bên trên sao? Đánh chết là được, chiến lược cấu tứ, đó là vật gì? Hắn lúc ấy chỉ biết, hắn trường học nổ, thế là, hắn tâm tính cũng đi theo nổ. Thế là chỉ muốn đem tất cả nhìn thấy địa quật người toàn bộ giết sạch. Đại não lúc ấy căn bản cũng không có nghĩ cao cấp như vậy đại khí chiến lược cấu tứ loại hình. Chỉ là đáp án này hiển nhiên là không thể nào để nhị gia gia hài lòng. Thế là, hắn lúc này trấn phấn một chút tinh thần, tăng lên một chút ngôn ngữ sức cuốn hút. Đã nhị gia gia mới nghe, vậy ta liền không khiêm tốn. Ta đầu tiên gặp phải là hai cái địa quật người chiến sĩ. Một cái cầm đao. Một cái cầm búa, cái kia cầm đao địa quật người chiến sĩ dẫn đầu hét lớn một tiếng. Ăn ta một chiêu đại địa băng liệt chém, ta không sợ hãi, ngang nhiên tiến lên, trường kiếm đâm thẳng, sử xuất một chiêu thiên ngoại phi tiên, nhưng thấy kiếm khí ngút trời, tung hoành tứ phương, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta bạch y tông bay bên trong, kiếm quang phá không. Liền muốn đem cái kia địa quật người chiến sĩ chảm dưới kiếm. Có thể một chỗ khác quật người chiến sĩ lại hét lớn một tiếng. Không, sau đó thét dài, là ngươi bức ta, nhìn ta huyễn lung ma hoàng búa. Ta kinh hãi, vội vàng biến chiêu vì thiểm điện y ông kiếm. Ách, y ông, kiếm, Bách Lý Thanh Phong thật cảm thấy mình nói thực tế bên trên rất tốt. Có thể nhị gia gia nhìn mình ánh mắt, có điểm giống đang nhìn một cái kẻ ngu. Trong lúc nhất thời, hắn nói không được nữa. Tốt tốt, đã ngươi không muốn nói đừng nói là. Bách Lý Trường không phất phất tay. Phải, Bách Lý Thanh Phong sụp mi thuận mắt ứng với. Ngươi tại Hạ Nhĩ chiến bên trong chém giết mấy chục cái địa quật người chiến sĩ. Cứ việc quân đội tuyệt không công bố cụ thể nhiều ít cái địa quật người chiến sĩ từ ngươi chém giết. Nhưng chắc hẳn không phải số ít, mà theo ta được biết, luyện thần cường giả lấy hiển thánh thủ đoạn làm sợ hãi địa quật người đồng thời tự thân cũng lại. Nhận phản phệ tính chấn động, có thể nhiết được 5-6 cái coi như tích lũy thâm hậu. Ngươi là làm sao làm được chém giết mấy chục địa quật người chiến sĩ? Khả năng, ta luyện thần cảnh giới tương đối cao, khôi phục tính cũng nhanh hơn so sánh. Cao, một bên Bách Lý Thiên Hành có loại dự cảm bất tường. Ngay lập tức đem thuốc đem ra, danh con đi một bên. Bách Lý Trường không tức giận nhìn Bách Lý Thiên Hành một chút. Tiểu tử này tuổi tác cứ như vậy lớn, hắn luyện thần cảnh giới lại cao năng cao đến đi nơi nào. Đỉnh thiên luyện thần lục trọng khó lường, ngần ấy việc nhỏ có cái gì đáng được ngạc nhiên. Ta bồn lôi kiếm Bách Lý Trường không cả một đời dạng gì sóng to gió lớn không biết đến. Nhị gia, gia quả nhiên mắt sáng như đuốc, Bách Lý Thanh Phong vội vàng cấp Bách Lý Trường Không một cái giúp đỡ, tương đương với chấp nhận suy đoán của hắn. Lập tức, Bách Lý Trường Không động tác trên tay cứng đờ. Một giây sau, hắn lại lần nữa khôi phục điềm nhiên như không có việc gì. Lấy một loại trưởng bối thái độ lời nói thâm thía nói. Luyện thần tuy tốt, nhưng người tự thân cảnh giới võ đạo cũng không thể rơi xuống. Biết sao, minh bạch, Bách Lý Trường Không hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi, cái kia ra ra ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Chúng ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, cùng Bách Lý Thiên Hành ra phòng bệnh. Ha ha, mà liền tại Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thiên Hành ra phòng bệnh không bao lâu. Bách Lý Trường Không đột nhiên cười khẽ một tiếng, dọa đến một bên Tác Bồi cô y tá tỷ nhảy một cái. Không đợi cô y tá tỷ hoàn hồn lúc, trong lúc cười khẽ Bách Lý Trường Không miệng kéo một cái. Lại lần nữa cười một tiếng. Ha ha, luyện thần lục trọng, cô y tá tỷ xông tới tựa hồ nghĩ quan tâm một chút Bách Lý Trường Không tình huống. Có thể lúc này, đè nén Bách Lý Trường Không tựa hồ không thể kìm được. Trở nên ầm ĩ cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha. Ta cháu Thanh Phong, có chân tiên phong thái. Nháy mắt, cô y tá tỉ sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên lảo đảo lấy tốc độ nhanh nhất nhào ra ngoài. Hoảng sợ kêu to. Bác sĩ, mau tới a! Choáng váng, bệnh nhân choáng váng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.